còn nhớ anh ngủ cùng tôi. Muộn Mạnh đọc xong, Trình Cổ cũng nổi hết cả da gà. Phó Hàn Tranh, nếu như tôi thì trở về đi. Vì vỏ tờ giấy thành một nhúm, ném mạnh vào thùng rác. Cái tên Phó Thư Dịch, thiệu năng trí tuệ kia, câu nào cũng là nhớ anh. Nói như vậy, Phó Hàn Tranh sẽ càng muốn gọi cô trở về. Còn có 3 giờ nữa là đến hoạt động tuyên truyền, buổi tối tôi sẽ trở về nước, thật đấy. Phó Hàn Tranh hỏi, nếu em nhớ tôi, vì sao không trở lại? Vì cười gượng, công việc quan trọng mà. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại, vậy tôi không quan trọng. Vì cắn răng trả lời, quan trọng. Vậy trở về, Phó Hàn Tranh lại kéo về đề tài cũ. Anh đừng có vòng quanh tôi. Vì tức giận nói, Phó Hàn Tranh, nếu vậy thì em không thực sự nhớ tôi rồi. Vì không thể nhịn được nữa, nói thẳng, Phó Hàn Tranh, anh mà còn cố tình gây sự nữa thì tôi sẽ đi hôn anh chàng ngoại quốc đẹp trai tóc vàng mắt xanh ở phòng đối diện đấy. Phó Hàn Tranh, ngoan, bây giờ đi sân bay, Thời Dịch sẽ giải thích với đoàn làm phim. Anh không đồng ý, bây giờ tôi sẽ đi gõ cửa ngay. Vì nói. Qua 1 phút đồng hồ, Phó Hàn Tranh nói, người ở đối diện phòng em đã đi rồi. Vì chạy ra mở cửa. Quả thật, nhìn thấy nhân viên khách sạn mang theo vị khách ở phòng đối diện nhanh chóng đi vào thang máy. Bây giờ thu dọn đồ đạc, ra khách sạn sẽ có người đưa em tới sân bay. Vì hít sâu một hơi, khó chịu nói, anh đuổi người ở phòng đối diện đi, khách sạn còn có người khác. Nếu không thì bên ngoài đường đều là đàn ông, anh mà cố tình gây sự nữa, tôi liền bỏ trốn theo họ. Nói là không can thiệp vào công việc của cô, hiện tại anh lại đang làm cái gì? Vì Phó Hàn Tranh trầm giọng, không đồng ý, hiện tại tôi sẽ đi ra cửa tìm người đấy. Vì nói xong mở cửa phòng ra. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, bây giờ không trở về cũng được. Khóe miệng Vì nhanh chóng cong lên, cô đóng cửa phòng liền cười nói, sớm nói luôn đi, thế nào cũng phải cãi nhau với tôi. Phó Hàn Tranh thỏa hiệp, cũng không phải không nói được cô, mà là anh càng để ý đến cô hơn. Bây giờ không trở về, hoàn thành xong công việc thì đêm nay phải về nước ngay, Phó Hàn Tranh yêu cầu. Vì liên tục gật đầu đảm bảo, được, hoạt động tuyên truyền kết thúc, tôi liền ngựa không ngừng vó về nước. Không được rời khỏi Thời Dịch 5 mét, Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Đã biết, bây giờ có thể yên tâm chưa? Vì thở dài nhẹ nhõm, rót cốc nước uống cho đỡ khát. Phó Hàn Tranh, vậy lúc nào em trở về thì tôi sẽ ngủ cùng em. Vì phun ngụm nước ra, lấy khăn giấy lau miệng. Cái này về sau lại nói. Cô cũng không tin anh nói ngủ chỉ là ngủ trên mặt chữ mà cô nghĩ. Nói chuyện điện thoại với Phó Hàn Tranh xong, quản lý đi tới gọi cô xuống tầng ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, Kiều Lâm liền mang theo chuyên viên trang điểm cùng trợ lý đến phòng cô trang điểm cho buổi tuyên truyền chiều nay. Vừa mới trang điểm xong, giám đốc sản xuất của đoàn làm phim liền cầm theo một gói đồ to lớn tới đây. Vì, đây là cà phê, còn có quần áo của cô. Chúng tôi có chuẩn bị quần áo rồi, Kiều Lâm nói. Anh ta mang theo stylist, trang phục cho mỗi ngày tuyên truyền đều chuẩn bị tốt, không cần đoàn phim phải chuẩn bị quần áo. Giám đốc sản xuất có chút xấu hổ cười, niềm nở nói. Vì trời sinh xinh đẹp, nhưng dù sao bộ phim này, nữ chính cũng là Lê Hình Nhi. Cô xinh đẹp lại còn trang điểm như vậy, không phải là giọng khách át giọng chủ sao? Cho nên mong mấy người phối hợp một chút. Bộ Vì trẻ tuổi xinh đẹp, bất kể là vẻ ngoài hay khí chất đều hơn Lê Hình Nhi một quãng lớn. Vừa ra hội trường chắc chắn sẽ cướp mất sự chú ý của Lê Hình Nhi. Nhưng cô lại chỉ là nữ số 2, không thể nổi bật quá mức. Kiều Lâm lấy quần áo trong túi giấy và một chiếc kính mắt gọng đen to đùng ra, không còn gì để nói, ném lên sofa. Cho nên, chính nhan sắc cô ta thấp kém, nên muốn chúng tôi ra xấu để làm phông nền cho cô ta. Không phải ra xấu, chỉ là không cần trang điểm tỉ mỉ như vậy mà thôi, giám đốc sản xuất gượng cười. Nhan sắc mình thấp kém thì phẫu thuật thẩm mỹ đi, chúng tôi dựa vào cái gì mà phải để ý cô ta? Kiều Lâm vô tình nói. Chính mình không đẹp còn muốn trách nghệ sĩ nhà anh ta quá xinh đẹp. Quản lý Kiều, đều là vì tuyên truyền cho bộ phim, mọi người phối hợp với nhau một chút thôi. Chúng tôi... Kiều Lâm. Vì gọi Kiều Lâm lại, đứng dậy nói. Đừng khiến đoàn phim khó xử, đúng là trọng điểm tuyên truyền nên đặt trên người diễn viên chính. Giám đốc sản xuất lau mồ hôi trên trán, vô cùng cảm kích nói cảm ơn cô. Kiều Lâm, Yêu cầu vô lý như vậy, khẳng định là bên Hình Nhi đưa ra. Em đồng ý làm gì? Dù sao cô ta cũng là nữ chính của bộ phim này, đi tuyên truyền mà nổi bật hơn cô ta thì không phải là khiến người ta chửi sao? Vivi cầm lấy quần áo giám đốc sản xuất đưa tới, đi vào toilet thay. Khi đi ra, liền trở thành một em gái học sinh ngốc nghếch, đeo kính mắt, mặc quần áo bình thường. Kiều Lâm nhìn thoáng qua, tức giận đến trợn trắng mắt. Đôi mắt của cô vốn rất xinh đẹp, bây giờ che hết đôi mắt và khuôn mặt thanh tú thì trông hơi ngốc. Vừa đến hội trường tuyên truyền, liền thấy Lê Hình Nhị mặc một chiếc váy trắng ngắn, trong sáng xinh đẹp, chọc người yêu thương. Toàn bộ hành trình Vivi chỉ đứng ở một bên làm nền, dùng để làm nổi bật nữ chính Lê Hình Nhi. Phó Thư Dịch giỏi ca hát, hơn nữa lại đẹp trai, còn tích cực tương tác với khán giả. Anh ta phối hợp với nữ chính Lê Hình Nhi khiến hiệu quả buổi tuyên truyền tốt đến ngạc nhiên. Hoạt động vừa kết thúc, Phó Thư Dịch lên xe, liền đắc ý giành công. Thế nào, lời thoại tôi viết siêu có ích đúng không? Anh tôi có cảm động đến không chịu nổi không? Cảm động ông nội anh, tôi thiếu chút nữa bị lôi về đấy. Vivi tức giận, trắng mắt liếc anh ta một cái. Phó Thư Dịch, mấy câu kia là tâm huyết của tôi đấy, thâm tình như thế mà không dùng được. Vivi bỏ cái kính xuống thúc giục. Được rồi, nhanh cho Vivi đi, ăn cơm rồi đi sân bay sớm một chút. Ở đây thần kinh cô cũng căng thẳng, sớm rời đi một chút cũng tốt, dù sao bây giờ còn chưa phải thời điểm cô đấu với Lăng Nghiên. Đoàn người vừa mới trở lại khách sạn, Shikeru đang chờ ở cửa khách sạn nên mang theo hai người qua đón. Cô Mộ, anh Cố mời cô ăn tối. Vivi trầm mặc một lát trả lời. Cảm ơn ý tốt của anh Cố, nhưng mà chúng tôi phải lên máy bay về nước. Giọng nói lạnh nhạt, ngầm chứa uy hiếp. Cô Mộ, anh Cố đã đợi lâu rồi, nếu cô không đi thì sợ mọi người đều không thể xuất cảnh. Đây là lời mời cũng là uy hiếp. Nhà họ Cố ở nước A có tước vị, hàng năm hoàng thất được nhà họ Cố dùng tài lực ủng hộ, cho nên việc hạn chế bọn họ xuất cảnh nhỏ nhoi này đối với nhà họ Cố mà nói quả thật quá dễ dàng. Điểm này cô Vivi rất rõ, nhưng mà vì sao lại muốn gặp cô? Không thể nào chỉ bởi vì hiện tại tên cô giống tên Cố Vivi được. Hay là anh ta nghi ngờ cái gì? Phó Thư Dịch nghe xong liền ngăn cô lại nói, không được đi. Cô chỉ chạm mặt với Cố Tư Đình mà anh trai anh ta đã căng thẳng thần kinh. Bây giờ tên họ Cố còn mời cô cùng ăn tối. Nếu anh trai anh ta biết, còn không dù lông lên ấy chứ. Lê Hình Nhi thấy thế, mỉm cười, tiến lên khuyên nhủ. Cậu ba, anh Cố là có ý tốt mời chúng ta, chỉ là ăn một bữa cơm tối mà thôi. Khuôn mặt hồ ly tình này của Mộ Vivi quả nhiên đi đến đâu cũng quyến rũ được người khác. Hiện tại, thậm chí ngay cả từng giám đốc Cố Tư Đình tiếng tăm lẫy lừng của tập đoàn Cố Thị cũng bị cô cầu được. Người ta đều mời cô còn làm ra vẻ cái gì? Mà người của đoàn làm phim đi cùng đi, bọn họ cũng có thể dính chút lợi ích. Dù sao, Cố Tư Đình là cậu chủ, nhà giàu quyền quý, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Phó Thư Dịch khoanh tay, trừng mắt nhìn Shikeru. Nhân viên của Phó Thị chúng tôi không ăn cơm với người nhà họ Cố. Shikeru hơi trầm ngâm rồi nói, chỉ cần cô Mộ đồng ý, truyền thông Diệu Thế sẽ luôn mở cửa chào đón cô. Đạo diễn Dịch Ám thấy thế thì dịu giọng khuyên nhủ, Vivi chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cho quản lý đi cùng cô là được. Ông ta cũng không biết sao Cố Tư Đình biết cô, thậm chí còn không thích dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy mời người đến dự tiệc. Nhưng mà nếu cô không đi, buổi tối hôm nay bọn họ sẽ không rời đi được, kế hoạch tuyên truyền đều sẽ bị rối loạn. Nếu không tôi đi cùng cô cũng được. Lê Hình Nhi vội vàng đứng ra. Vivi mí môi trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tôi lên tầng thay bộ quần áo. Cô không ngờ Cố Tư Đình sẽ lại cho người đến tìm cô nữa. Nếu không thì chiều nay cô đã nghe theo lời Phó Hàn Tranh mà rời khỏi nước A rồi. Phó Thư Dịch theo cô lên tầng, nóng gan nóng ruột. Cô thật sự muốn đi? Không đi, hôm nay chúng ta có thể đi được sao? Phó Thư Dịch theo cô vào phòng nói thẳng. Tôi gọi điện cho anh tôi, anh ấy sẽ nghĩ cách đón chúng ta về nước. Vivi hỏi lại, vốn chỉ cần một bữa cơm sẽ giải quyết được, anh lại muốn dừng cùng bạn kiếm làm gì? Đây là nước A, cô biết rõ thế lực của nhà họ Cố trên mảnh đất này hơn bất cứ kẻ nào. Phó Thư Dịch, nếu anh tôi mà biết. Vivi vào toilet, nhanh chóng thay quần áo, bình tĩnh nói. Bây giờ anh đi tìm vệ sĩ anh trai anh bố trí, bảo bọn họ trước khi chúng ta xuất cảnh thì không cần báo cáo. Phó Thư Dịch liên tục lắc đầu. Đến lúc về, anh tôi mà biết sẽ đánh chết tôi. Vivi, cho nên anh muốn ầm ĩ, đến nỗi chúng ta có thể vượt biên trái phép về nước. Mặc dù Phó Hà Chánh có thể bố trí người để đón bọn họ đi, nhưng còn những nhân viên trong đoàn phim thì phải làm sao? Hơn nữa, một khi đã hạn chế bọn họ xuất cảnh thì chỉ còn cách vượt biên trái phép. Vậy nếu anh tôi mà biết? Vì nếu anh ấy biết thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Phó Thư Dịch gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài tìm người dặn dò. Hai người sắp xếp xong, cùng nhau đi tới đại sảnh khách sạn tụ họp. Lê Hình Nhi đã sớm thay đồ đứng chờ ở đại sảnh khách sạn. Nhìn thấy cô thì lập tức tươi cười đi tới. Đạo diễn Dịch không yên tâm bảo tôi đi cùng mấy người. Shikeru đưa Vivi và Phó Thư Dịch lên xe, ngăn Lê Hình Nhi đóng cửa xe lại. Xin lỗi, chúng tôi chỉ mời cô mộ thôi. Màn đêm buông xuống, vùng ngoại thành của Tây Đô, một tòa dinh thự xa hoa theo phong cách châu Âu rực rỡ trói mắt trong bóng đêm. Trong phòng làm việc, cô Tư Đình ngồi một chỗ đã rất nhiều giờ, nhìn hai đoạn video đang không ngừng biến đổi trên màn hình máy tính. Hai đoạn video, một đoạn là Vivi múa ba lê ở trường học, một đoạn là video cô thì đánh đàn piano với Chu Lâm Na. Quản gia gõ cửa tiến vào, hỏi: "Tổ chủ, cô lang hỏi khi nào thì bắt đầu ăn tối?" Cô Tư Đình nhìn đồng hồ, "Shikeru còn chưa trở về sao?" "Vừa mới gọi điện tới, đang trên đường rồi ạ." Cô Tư Đình nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa, tiếp tục xem hình ảnh trên màn hình. Quản gia nhìn một chút, "Cậu chủ đang xem gì vậy?" Cô Tư Đình nhìn cô gái đang đàn piano trên màn hình, buồn bã thở dài, "Tôi cũng không biết, rốt cuộc mình đang muốn tìm cái gì ở trên người cô ta." Quản gia không hỏi lại nữa, đi xuống dặn dò phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Qua nửa giờ, Shikeru đưa người về, lên phòng làm việc gọi một tiếng. "Ông chủ, khách đã tới rồi." Cô Tư Đình tắt video trên máy tính, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi xuống tầng. Vì bất an ngồi ở phòng khách, mọi thứ quen thuộc xung quanh làm cho cô vừa áp lực vừa bất an. Cho nên, ngay cả cô Tư Đình đi xuống tầng, cô cũng không phát hiện. Cô Tư Đình cười nhã nhặn, "Cô Mộ, tôi cũng không có ác ý, chỉ vì chuyện ngày hôm qua nên muốn biểu đạt lời xin lỗi của tôi." "Anh Cố cũng đã biểu đạt lời xin lỗi của anh rồi." Cô Tư Đình, "Nhưng mà cô chưa đổi tấm chi phiếu kia." Phó Thư Dịch nghe xong, kinh hoàng nhìn người ngồi bên cạnh. Rốt cuộc tối qua, cô với Cố Tư Đình đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại mời cô ăn cơm, lại còn cho cô chi phiếu? Vừa rồi cái tên Shikeru gì đó, còn nói chuyện thân diệu thế, luôn mở rộng cửa đón cô. Mẹ nó, không phải họ Cố này muốn đào góc tường nhà anh trai anh ta chứ? Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Từ vẻ mặt đến giọng nói của Vivi đều rất bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu, cô đã phát hiện nơi này đã không còn đồ vật gì của cô nữa, thay vào đó là đồ của Lăng Nghiên. Cứ như ngay từ đầu sống ở đây không phải cô mà là Lăng Nghiên vậy. Mới vừa nói xong, Lăng Nghiên trong bộ váy dài màu trắng đi xuống tầng, ngồi xuống bên cạnh Cố Tư Đình. "Cô Mộ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Quản gia mang người đưa đồ ăn lên, món ăn đặc trưng của Pháp. Mỗi một món đều làm theo tiêu chuẩn Michelin 3 sao. Cô Lăng nói, "Tôi rất giống bạn thân Cố Vivi của cô, sao lại không thấy cô ấy đâu?" Vivi cười nhạt, tất cả tâm trạng đều che giấu cẩn thận. "Cô ấy..." Nụ cười của Lăng Nghiên cứng đờ. "Ăn cơm trước đi, nguội sẽ không ngon." Cố Tư Đình nói xong, cầm lấy dao dĩa dùng cơm. Vivi và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, cũng cầm dao dĩa lên dùng cơm. Thầm nghĩ nhanh chóng ăn xong bữa cơm này để quay về. Cố Tư Đình bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, hỏi, "Cô Mộ có từng nghĩ đến sẽ phát triển ở nước A không? Anh muốn đào người đã hỏi qua tôi chưa?" Phó Thư Dịch tức giận nói. Cố Tư Đình nhướng mày nhìn Vivi hỏi, "Bạn trai?" Vivi bưng ly rượu nhấp một ngụm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thừa nhận khi về Phó Hàn Chành sẽ mất hứng, không thừa nhận Cố Tư Đình sẽ đoán ra ngay cô có quan hệ gì đó với nhà họ Phó, nên Phó Thư Dịch mới khẩn trương như vậy. Cố Tư Đình quan sát hai người, dường như đã nhận định cô là bạn gái của Phó Thư Dịch. "Cô Mộ đàn piano không tồi." Vivi mím môi, xem ra đã điều tra cô. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Cố Tư Đình bừng ly rượu vang lên, nhẹ nhàng lắc lắc. "Có thể nhờ cô Mộ đánh một bản cho tôi nghe được không?" Tay cầm dao dĩa của Cố Vivi run lên, trên mặt lại hiện lên nụ cười bình tĩnh giả tạo. "Xem ra anh Cố mời tôi đến đây không phải là để ăn tối, mà là để đánh đàn." Cô Tư Đình chỉ một chiếc đàn piano đã cũ cách đó không xa. Bản Dreams of Love của Liz. Có thể đổi bản khác không? Bản này tôi không đánh quen lắm. Bản nhạc này là bản trước đấy cô thường xuyên đánh cho anh ta nghe. Bây giờ anh ta cùng Lăng Nghiêm đầu gối tay ức, lại còn muốn cô đánh bản nhạc này cho bọn họ nghe. Trên đàn piano có nhạc phổ. Cố Tư Đình cầm lấy ly rượu chờ cô đàn. Lăng Nghiêm nhìn thoáng qua Cố Tư Đình. Anh Tư Đình, chiếc đàn này không phải anh ta luôn không cho người khác chạm vào chiếc đàn piano này sao? Cho dù là lau chùi bình thường đều là tự tay anh làm. Cố Tư Đình nhìn rượu vang đỏ trong ly, sâu kín nói: trong nhà này đã thật lâu không vang lên tiếng đàn. Sắc mặt Lăng Nghiêm khẽ biến đổi. Cô ta bưng ly rượu lên uống một hớp. Trước kia người đàn chiếc piano đó chỉ có cô Vivi. Anh ta dọn dẹp hết tất cả đồ của cô, nhưng chỉ để lại chiếc đàn piano này. Vivi buông vào dĩa, đang muốn đứng dậy lại bị Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh kéo lại. Đàn cái gì mà đàn? Cô còn chưa đàn cho anh trai anh ta nghe, dựa vào cái gì mà đàn cho tên họ Cố này nghe? Còn cái gì mà Dreams of Love, giấc mộng tình yêu? Có mà mộng tưởng hão huyền thì có. Đàn xong chúng ta sẽ rời đi. Vivi nói xong đứng dậy đi đến chiếc đàn piano màu trắng quen thuộc. Cô mở nhạc phổ ra, thử mấy âm mới bắt đầu đàn. Phần khúc đầu tiên của Dreams of Love điềm tĩnh và mềm mại, lãng mạn ấm áp. Đến phần khúc thứ hai, giai điệu sẽ chặt chẽ hơn, sống động mà thú vị, giống như một cô gái đang thổ lộ tâm tình với người yêu. Phần khúc thứ ba mộng ảo triền miên. Đây là một khúc nhạc dùng để tỏ tình. Cô từng đánh cho Cố Tư Đình nghe qua vô số lần, chỉ là lần này không còn phần cảm xúc như trước kia nữa. Lăng Nghiêm nhìn cô gái ngồi trước đàn piano, giai điệu quen thuộc quanh quẩn trong phòng. Cô ta nhìn lại giật mình, nhìn thấy người kia ngồi ở đó, tay cầm ly rượu run lên, làm cái ly rơi xuống đất. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Lăng Nghiêm ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói. Có thể vì nghĩ đến Vivi, tim của em không quá thoải mái. Cố Tư Đình khẩn trương đỡ cô ta dậy. Quản gia, gọi bác sĩ lại đây. Đáy mắt cô Vivi xẹt qua một tia mỉa mai, dừng đánh đàn. Cô ta moi tim cô, hiện tại nhìn thấy cô ở trong này, đàn khúc nhạc thường đàn trước kia, đương nhiên không thoải mái. Anh Cố, thời gian không còn sớm, chúng tôi có thể đi được chưa? Cố Tư Đình để quản gia đỡ Lăng Nghiêm lên tầng, nhìn cô Vivi thật lâu. Cô Mộ thật sự không muốn đến Diệu Thế phát triển sao? Không muốn. Vivi lạnh giọng nói. Cô không biết anh ta muốn tìm cái gì cho người cô, nhưng mà giờ anh ta đã có Lăng Nghiêm, còn muốn có một vật thay thế cho cô Vivi sao? Cố Tư Đình, sao anh có thể thấp hèn như vậy? Cố Tư Đình không hề miễn cưỡng. Tương lai nếu cô thay đổi suy nghĩ thì có thể liên hệ với Diệu Thế bất cứ lúc nào. Phó Thời Dịch trợn mắt xem thường. Có anh trai anh ta ở mà tên này còn muốn đào góc tường, mơ đi. Vivi cười nhạt từ chối cho ý kiến. Hideo, đưa bọn họ trở về. Cố Tư Đình dặn dò xong đi lên tầng hỏi thăm sức khỏe của Lăng Nghiên. Shigeru qua đây, mở cửa dẫn đường. Cô Mộ, mời. Vivi bước ra khỏi nhà họ Cố, lên xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua căn phòng ở tầng 2. Căn phòng từng thuộc về cô, hiện tại đã là của Lăng Nghiên. Cô có một thói xấu, đó là không thích người khác động chạm tới đồ của mình. Đồng nghĩa, người đàn ông bị Lăng Nghiên chạm vào, cô cũng không thèm. Trở lại khách sạn, cái chuyến bay của họ đã không còn bao nhiêu thời gian. Hai người đều trở về phòng mình sửa sang đồ đạc, cùng người của đoàn phim tụ họp đi sân bay. Bởi vì không mang Lê Hình Nhi tới nhà họ Cố, nên mặt cô ta cứ hầm hầm. Khi đợi máy bay, Phó Thư Dịch lặng lẽ hỏi cô. Tối hôm qua, rốt cuộc cô làm thế nào mà quen Cố Tư Đình? Tất cả những gì Cố Tư Đình làm hôm nay quá không hợp với lẽ thường, mà cô cũng khiến anh ta thấy không bình thường. Vì lời giấu giếm anh ta nói thẳng. Tối hôm qua bọn họ đang bắt một người, nhận nhầm tôi nên bắt tôi lại. Sau đó tôi gọi điện cho Kiều Lâm đón tôi về. Mẹ kiếp, chuyện lớn như vậy cô lại không cho tôi biết. Phó Thư Dịch phẫn nộ nói. Nói với anh để anh lại đi báo cáo với anh trai anh à? Vì liếc xéo anh ta một cái. Phó Thư Dịch chột dạ sờ sờ mũi, quay lại hỏi. Bây giờ phải nói thế nào với anh ấy đây? Vì, nên nói thế nào, liền nói thế đấy. Nói dối trước mặt Phó Hàn Tranh, anh chỉ hơi nghi ngờ là có thể điều tra ra, còn không bằng sớm thẳng thắn nói cho rõ ràng. Phó Thư Dịch nhắc nhở, lúc trước chính cô nói, anh tôi mà tức giận thì cô sẽ chịu trách nhiệm rồi đấy nhé. Vì không yên lòng gật gật đầu, biết rồi. Đánh báo cáo của anh đi. Vậy tôi... Vì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Thư Dịch, yêu cầu, anh có thể để tôi một mình được không? Phó Thư Dịch bĩu môi, cầm di động ngồi xuống bên cạnh, gọi điện báo cáo cho ông anh nhà mình. Vì đeo kính râm, lặng lặng tựa vào lưng ghế, suy nghĩ mông lung. Dù sao cũng là nơi từng sinh sống 20 mấy năm, một lần nữa trở về làm sao lòng có thể không gợn sóng được. Cái nhà kia đã không có vị trí của cô, cho dù cô không hận Cố Tư Đình cũng vẫn cảm thấy khổ sở. Đợi ở sân bay hơn 1 giờ, rốt cuộc cũng lên máy bay về nước. Trên cơ bản, từ lúc gặp được Cố Tư Đình và Lăng Nghiên ở liên hoan phim Thịnh Tây, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng. Trở lại trong nước, bởi vì ở cùng với nhân viên đoàn phim, cô cũng không dám thả lòng. Tới khách sạn, Phó Thư Dịch vẫn ở phòng cách vách cô như cũ. Trước khi vào cửa, còn không quên nhắc nhở cô một câu. Chính cô nói sẽ chịu trách nhiệm đấy, đừng có liên lụy tôi. Dù sao, trước khi lên máy bay, nói chuyện với anh trai anh, giọng điệu của anh có vẻ không tốt lắm. Vì vào phòng, khóa cửa phòng lại, thần kinh luôn căng thẳng mới bình tĩnh lại, cả người như vừa chút được gánh nặng. Cô ngồi một mình trên sofa một lúc lâu mới chậm chạp bình tĩnh lại. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh nhận được tin tức sẽ tức giận gọi điện tới dạy dỗ cô. Kết quả, mãi đến rạng sáng cũng không thấy cuộc điện thoại nào gọi tới, cho nên anh đang giận. Cô nằm trên giường không ngủ được, cầm di động dò dự có nên gọi điện cho anh để giải thích tử tế với anh không. Dù gì thì nếu giữ chưa cô nghe lời anh rời đi thì căn bản sẽ không có chuyện vào buổi tối kia. Quá đáng hơn là bọn họ còn giấu giếm anh mấy tiếng liền, đi rồi mới nói cho anh biết. Nghĩ chưa nghĩ sau, cô vẫn gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại vừa mới gọi được, chuông cửa liền vang lên. Phó Hàn Tranh, anh chờ tôi một chút, tôi đi mở cửa đã. Cô hạ giọng nói một câu, xoay người xuống giường đi mở cửa. Kết quả, vừa mở cửa ra, liền thấy một người đàn ông kiêu ngạo đang cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa. Vì sững sờ nhìn anh. Anh, sao anh lại đến đây? Phó Hàn Tranh cúp điện thoại vào cửa. Đến ngủ cùng em. Vì đóng cửa lại, thấp thỏm nhìn sắc mặt anh. Khó trách anh không gọi điện tới, hóa ra là tự mình tới cửa khởi bình vấn tội. Trước khi Phó Thư Dịch lên máy bay đã báo cáo cho anh, chỉ sợ anh nhận xong điện thoại của Phó Thư Dịch liền trực tiếp bay tới đây. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô. Ngày hôm qua không phải nói nhớ tôi sao? Bây giờ thấy tôi lại mất hứng. Vì đứng trước mặt anh, dường như đứa trẻ làm sai chuyện chuẩn bị nhận phê bình. Em muốn dạy dỗ tôi thế nào thì dạy đi, tôi nghe là được. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Ai nói cho em là tôi đến dạy dỗ em? Vì ngẩng đầu. Nếu không thì làm gì? Đến ngủ cùng em. Phó Hàn Tranh nói xong lại hôn lên trán cô một cái. Vừa mới nhận được tin tức, anh thật sự không yên lòng, cho nên quyết định suốt đêm bay qua đây xem cô thế nào. Vì duỗi tay ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực anh. Vậy anh để tôi ôm một chút trước đã. Hai ngày nay xảy ra chuyện làm cho thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng. Giờ phút này được Phó Hàn Tranh ôm, đối với cô mà nói thì không khác gì một liều thuốc an thần. Phó Hàn Tranh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi lẳng lặng cong lên. Trước kia cô chưa bao giờ chủ động ôm anh, hôm nay lại phá lệ chủ động. Vì ôm vài phút mới buông ra. Muộn thế này anh mới tới, ngày mai đi làm thì phải làm sao? Nghe Phó Thư Dịch nói, gần đây bọn họ rất bận rộn. Hơn nữa bây giờ anh còn điều Phó Thư Khâm sang châu Phi, mình anh càng phải lo liệu nhiều chuyện hơn. Chưa ngày mai không bận lắm. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, ngồi xuống sofa trong phòng khách, gọi cô lại. Lại đây, tôi có lời muốn hỏi anh. Không phải anh nói, anh đến không phải để dạy dỗ tôi sao? Lại đây. Phó Hàn Tranh lặp lại một lần. Vì thở dài, cam chịu số phận đi qua. Quả nhiên vẫn là khởi binh vấn tội. Kết quả lại bị anh kéo một cái, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Em và Cố Tư Đình biết nhau như thế nào? Sau liên hoan phim thì biết, bọn họ đang tìm một người. Tôi vừa vặn ở gần đó nên coi tôi thành đối tượng tình nghi mà bắt lại. Sau đó điều tra rõ ràng mọi chuyện lại thả tôi ra. Vivi nói nửa thật nửa giả. Cô không nói chuyện mình bị bắt ở nhà họ Nguyên. Phó Hàn Tránh mím môi, gần đây quả thật nhận được tin của Tư Đình đang tìm người nhà họ Nguyên. Vậy mời em đến nhà anh ta lại là thế nào? Cô Tư Đình này luôn tự phụ, không phải ai cũng có thể tiến vào nhà anh ta. Vivi vô tội cười cười nói thẳng. Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm giác chắc anh ta gặp sắc này lòng tham. Anh cũng biết lễ phục anh đưa tới cho tôi hôm liên hoan phim thực sự quá đẹp. Ánh mắt Phó Hàn Tranh hơi lạnh đi. Gặp sắc nảy lòng tham. Đúng vậy, anh ta hỏi tôi hai lần có muốn tới truyền thông rượu thế không, khẳng định là muốn đào tôi qua đó để dùng quy tắc ngầm với tôi. Vivi tiếp tục trợn mắt nói dối. Cô Tư Đình mời cô có lẽ là muốn điều tra cô, hoặc là xem được video cô đánh đàn, mà cô đàn lại là khúc nhạc mình am hiểu nhất của Liz. Chỉ là anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô chết rồi lại sống lại trên người mộ Vivi. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng u ám. Dám để Phó Thời Dịch lừa tôi, lá gan của em cũng không nhỏ. Theo như lời cô, nghe quá rất hợp lý, nhưng anh lại cảm thấy trong đó vẫn còn nguyên do gì đó anh không biết. Vivi không muốn tiếp tục giải thích, buồn ngủ ngáp một cái. Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi. Phó Hàn Tranh hơi trầm giọng. Nói hết đi đã. Vivi không vui xị mặt, oán giận. Dù cuộc anh đến có phải để ngủ cùng tôi không? Phó Hà Tranh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô liền không tiếp tục truy hỏi nữa, một tay để cô đặt lên giường, đứng bên giường vừa cười cà vạt vừa hỏi. Cho nên em muốn tôi cùng em như thế nào? Vivi chui vào trong chăn cười gượng. Tôi là muốn ngủ một giấc, không phải muốn ngủ với anh. Phó Hà Tranh vén chăn lên nằm xuống giường, kéo cô vào lòng mình, rũ mắt mỉm cười. Tôi thì muốn ngủ em, không phải muốn ngủ một giấc. Vivi nhìn khuôn mặt tuấn tú gợi cảm gần ngay trong gang tấc, khó khăn lắm mới rời ánh mắt đi. Tôi nghĩ nên ngủ đi. Sắc đẹp trước mặt mê người chết đi được. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên trán cô, thở dài. Ngủ đi. Cô có ấn tượng tốt về anh, nhưng không phải là kiểu yêu đương. Ai bảo anh cưng chiều cô như vậy, không nỡ để cô chịu một chút tủi thân khi ở cạnh anh chứ. Vivi cọ cọ trong lồng ngực anh, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như cô không phải cố Vivi thì tốt biết bao. Nhưng ý nghĩ trong đầu ấy cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ làm tiêu tan. Vốn tưởng rằng quay về nhà họ cố, gặp qua cố Tư Đình và Lăng Nghiên, hôm nay mình sẽ gặp ác mộng. Kết quả có vị thần trợ miền Phó Hàn Tranh ở bên cạnh, cô ngủ say như chết. Quản lý còn chưa tới gọi cô rời giường, Phó Thư Dịch đã chân chó đến gõ cửa trước. Là tôi, mở cửa đi. Một lát sau cửa phòng mở ra. Mở cửa cũng không phải là Vivi mà là Phó Hàn Tranh mới vừa tắm rửa xong, chỉ quấn khăn tắm. Phó Thư Dịch nhìn thấy dáng người còn hoàn mỹ hơn cả mình của ông anh ruột thì ngẩn người. Anh suốt ngày làm việc như thế, lấy thời gian đâu ra luyện cơ bụng chứ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn người ngoài cửa. Có việc. Phó Thư Dịch lập tức lấy đồ ra nịnh nọt cười. Em mua bữa sáng cho hai người. Xem ra hẳn là cô đã dỗ dành anh rất tốt rồi. Phó Hàn Tranh nhận lấy đồ, dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Anh đi vào phòng, thấy cô còn chưa dậy, đến gần mép giường chọc chọc vào mũi cô. Vivi. Vivi mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy một màn từ ngực lớn, cho rằng mình nằm mơ. Anh không mặc quần áo đẹp trai hơn nhiều so với lúc mặc quần áo. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Vậy sao? Vivi nghe được tiếng anh, bỗng dưng phục hồi tinh thần, xấu hổ quay đầu nhìn sang phía khác. Anh mặc quần áo vào đi. Không phải em nói không mặc càng đẹp trai sao? Tôi nói không phải anh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Đó là ai? Là anh. Anh mau mặc quần áo vào đi. Vivi dở khóc dở cười. Dậy đi, ăn một chút gì đó. Phó Hàn Tranh nói xong đi mặc quần áo vào. Vivi bò dậy đi rửa mặt, dọn bữa sáng lên bàn. Hai người hiền khi được nhàn nhã ăn sáng. Phó Hàn Tranh bắt đầu nhận điện thoại xử lý công việc. Cô cũng vội vàng thay quần áo, trang điểm chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa, chạy tới ôm Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại một cái. Sau đó, kiêng mũi chân muốn hôn trộm anh rồi bỏ chạy. Kết quả chênh lệch chiều cao, quá lớn nên không hôn được. Quản lý lại gọi điện thúc giục, cô dứt khoát từ bỏ. Còn chưa kịp ra cửa, liền nghe thấy Phó An Trành cầm di động nói, chờ một chút. Sau đó để điện thoại sang một bên, quay lại. Vivi quay đầu nhìn anh, sao vậy? Phó An Chánh bước đến gần cô, ấn cô vào cửa. Vừa rồi không hôn được, hôn xong rồi đi. Vivi chột dạ cười gượng, tôi không định hôn anh mà. Phó An Chánh chống một tay lên cửa cười khẽ, vậy đợi em muốn hôn tôi lại ra cửa. Điện thoại trong tay Vivi lại vang lên, quản lý thúc giục cô xuống tầng xuất phát. Vì thế cô nhìn người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú mê người nói, anh cao như vậy làm sao tôi hôn được. Phó An Chánh cười, cúi đầu xuống, mặt đầy chờ mong. Vivi mỉm môi kiễng chân, hôn lên đôi môi mỏng của người nào đó. Vừa lùi ra lại bị anh ôm eo, làm nụ hôn này thêm sâu. Di động đầu chuông không ngừng, cô bị Phó An Chánh đặt ở sau cửa, hôn 2 phút mới cho cô đi. Vivi vừa bước ra liền nhìn thấy Kiều Lâm bước ra từ thang máy, anh ta lên đây tìm cô. Em nhanh lên, tất cả mọi người đang chờ em đấy. Ngại quá, em vừa đi toilet. Kiều Lâm bấm thang máy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Sao mặt em đỏ thế? Vì bị anh ta hỏi vậy, mặt càng đỏ hơn. Phòng, hệ thống rơi trong phòng quá lớn, hơi nóng. Cô bị ảnh hồn đến thiếu dưỡng khí, đi ra cửa dây chân cũng nhẹ bẫng. Bởi vì Lê Hình Nhi không muốn thấy cô liền lên xe cùng với Phó Thư Dịch. Vừa lên xe, Phó Thư Dịch đóng tấm ngăn về ghế lái xuống. Tôi nói này, rốt cuộc cô có dỗ ảnh tôi tốt không đấy? Chắc là có, Vivi trả lời. Dù sao hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, ngủ cũng đã ngủ. Vậy vì sao anh ấy bán hết xe thể thao của tôi đi hả? Phó Thư Dịch hầm hầm trừng mắt nhìn cô. Vivi nhún vai, làm sao tôi biết được. Phó Thư Dịch oán giận nghiến răng, tôi biết rồi, tình anh em của chúng tôi chỉ là tình anh em plastic thôi. Gặp sắc quên em trai, trọng sắc khinh em trai, lần sau đừng để cho tôi có cơ hội báo thù. Mất công gần đây anh ta vẫn luôn bày mưu tính kế cho anh, để anh có thể sớm ôm mỹ nhân về nhà. Lại chỉ bởi vì anh ta không trông người cho anh mà quay đầu liền trở mặt. Anh xác định anh muốn tìm chết? Vivi cười hỏi. Anh ta và Phó Thư Cầm, đôi anh em đang hố chôn nhau này có bao giờ đấu nổi Phó Hàn Tranh đâu. Phó Thư Dịch đắc ý hừ một tiếng, trời đi. Sơn nhân tự có diệu kế. Vivi, anh muốn học anh hai qua anh tới châu Phi. Tôi thông minh hơn, còn hàng kia nhiều. Phó Thư Dịch khoanh tay trước ngực, cắn răng. Đáy mắt tràn đầy mưu kế tà ác. Vivi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không tìm được sư phụ ở Thịnh Tây. Xem ra bọn họ đã rời đi, có lẽ bọn họ đang lẩn trốn ở Trung Quốc. Nước Ả là địa bàn của nhà họ Cố, thế lực Phó Hàn Tranh không vươn tay đến được. Đồng thời Trung Quốc là địa bàn của Phó Hàn Tranh, bọn họ mà muốn trốn Cố Tư Đình nhất định sẽ lựa chọn ở Trung Quốc. Chẳng qua hiện tại Phó Hàn Tranh cũng đang tìm bọn họ, cô phải nghĩ cách để liên lạc với bọn họ trước Phó Hàn Tranh và Cố Tư Đình. Cô không thể quay về nhà họ Cố, nhưng ở bên cạnh Phó Hàn Tranh cũng không phải nơi trốn của cô. Bây giờ anh coi cô như vật báu, vì anh nghĩ cô là mộ Vivi, cũng không biết cô là Cố Vivi. Khi anh biết cô thực sự là ai, còn có thể yêu cô như vậy sao? Cô đang nghĩ ngợi thì di động rung lên, vừa mở máy liền thấy Phó Hà Tranh nhắn tới một tin WeChat. Tôi về đây. Cô trầm mặc một lúc rồi nhắn lại một câu, lên đường bình an. Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn cô, ồ, anh tôi mới đi đã liên tiếp như vậy. Vừa mới ra cửa còn rạng rỡ, nhận được tin xong liền yêu xìu. Vivi trợn mắt liếc anh ta một cái, lười giải thích. Phó Thư Dịch hít mắt, tò mò hỏi, tôi rất tò mò, anh tôi không phải không muốn lấy cô ở nhà làm mợ phó không tốt sao, sao lại còn muốn ra ngoài làm việc cực nhọc như vậy? Tôi sống cũng không phải vì làm mợ phó. Tôi sống cũng không phải vì làm mợ phó, Vivi nói. Ông trời cho cô sống lại, cô không thể chỉ sống vì Phó Hàn Tranh. Từ nước A trở về, Lê Hình Nhi đăng một trạng thái lên Weibo. Sân bay Tây Đô, tình cờ gặp Lăng Nhiên, thật sự siêu cấp xinh đẹp. Anh kèm theo dòng trạng thái là ảnh cô ta chụp chung với Lăng Nhiên ở sân bay. Lăng Nhiên là ảnh hậu lấy được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Gần đây bởi vì phẫu thuật ghép tim thành công nên xuất hiện ở liên hoan phim Thịnh Tây. Nhất thời trên Internet liền nổi lên sóng gió. Hơn nữa vì cô ta ít khi chụp ảnh chung với người khác nên dòng Weibo này của Lê Hy Nhi nhờ độ hot của Lăng Nghiên mà lại được đứng đầu. Kiều Lâm nhìn thấy, hầm hừ nói, cô ta dọa ké độ hot thật đấy. Trợ lý Tiểu Từ cẩn thận nhìn Vivi. Chị Vivi còn đến họ cố làm khách, nếu mà tung ra thì làm gì đến lượt cô ta. Kiều Lâm nhìn cô, lúc ấy anh Hậu Lăng mời cô chụp chung, sao cô không chụp cùng? Tôi thật sự không phải fan của cô ta, Vivi cười nhạt. Không có cô, Lăng Nghiên căn bản không quay được bộ phim kia. Lúc ấy bởi vì thương cô ta sống không lâu, cho nên cô muốn cho cô ta thỏa mừng. Chính cô cũng vô cùng thích đóng phim, lại vì cô ta là cô chủ của nhà họ cố, nên những loại công việc như đóng phim này không được cho phép. Vậy nên thầy Lăng Nghiên muốn làm diễn viên, cô mới có thể hăng hái giúp đỡ như vậy. Từ kịch bản đến quay chụp chế tác, cô tham gia mọi quá trình. Trùng hợp là bộ phim kể về một người bị bệnh nan y đấu tranh với bệnh tật, cho nên Lăng Nghiên dễ ra hình ra dáng. Bộ phim vừa được chiếu đã đả động vô số người. Cô nâng cô ta lên, cho cô ta thỏa mãn giấc mộng làm diễn viên của mình. Kết quả cô ta lại sớm tối muốn hãm hại cô, mở trái tim của cô ra để cứu lấy mạng sống của cô ta. Không có cô, Lăng Nghiên đã sớm chết, càng đừng nói là anh hậu truyền kỳ gì đó. Bỏ đi, cô mà thật sự thích phim của cô ta thì cậu bà cũng sẽ không vui, Kiều Lâm nói. Nhà họ Phó và nhà họ Cố luôn đối địch, Lăng Nghiên lại là người phụ nữ của Cố Tư Đình. Cô mà làm fan của Lăng Nghiên, cậu bà còn chẳng phát điên lên đấy chứ. Cho nên vì bát cơm của mình, chính anh ta cũng không đi chụp ảnh và xin chữ ký. Trợ lý Tiểu Từ cảm giận bất bình, bởi vì chuyện lễ phục lần trước nên cô nàng từ fan thành anti-fan của Lê Hy Nhi. Gần đây tuyên truyền đều là lấy cậu ba với Lê Hy Nhi làm chính. Ekip của Lê Hy Nhi lại còn có tiếng biết lăng xê. Bây giờ trên Internet đều là lời chờ mong phim cô ta chiếu. Người ta là nữ chính, tuyên truyền coi cô ta là chính cũng là việc rất bình thường. Vivi bình tĩnh cười một tiếng. Nhưng mà tốt xấu gì chúng ta cũng phải làm gì đó chứ. Mỗi khi đi tuyên truyền đều đi qua sân khấu. Anh Kiều Lâm cũng không mua tin gì cả. Trợ lý Tiêu Từ khó chịu nói. Rõ ràng nghệ sĩ nhà bọn họ xinh đẹp hơn Lê Hy Nhi, lại còn diễn tốt hơn Lê Hy Nhi mà. Kiều Lâm không nhanh không chậm, vừa xem lịch trình vừa nói. Gấp cái gì, qua 2 ngày phim mới chiếu cơ mà. Hiện tại đều là giai đoạn tuyên truyền trước khi phim được chiếu. Nữ chính Lê Hy Nhi này đương nhiên là trọng điểm tuyên truyền. Có điều sau khi chiếu phim sẽ không nhất định là như vậy. Chờ phim công chiếu thì đồ ăn cũng nguội rồi, trợ lý Tiểu Từ oán giận. Kiều Lâm khép lại sổ ghi chép, trừng mắt liếc nhìn trợ lý một cái. Diễn viên phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Chờ phim chiếu xong, cô còn không tin tưởng diễn xuất của Vivi nhà chúng ta sao? Ánh mắt anh ta cũng không hạn hẹp như ekip của Lê Hy Nhi, chỉ lo trước mắt. Tất cả kế hoạch tuyên truyền của anh ta là sau khi chiếu phim, anh ta tin tưởng lấy khuôn mặt xinh đẹp và diễn xuất của nghệ sĩ nhà mình, tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của năm nay. Trước kia, những người trong tay anh ta chỉ có vẻ ngoài chứ không biết diễn, anh ta còn nâng lên được, càng đừng nói Vivi vừa có nhan sắc vừa biết diễn xuất. Lần tuyên truyền cuối cùng trước khi công chiếu là vào buổi kỷ niệm ngày thành lập trường của một trường đại học. Kế hoạch tuyên truyền là Lê Hy Nhi và nữ sinh trong câu lạc bộ nhảy cùng nhau một bài để tạo điểm nhấn, sau đó giới thiệu mình là nhân viên của đoàn phim, rồi song ca về phó thư dịch ca khúc chủ đề của trường phong, tương tác với các sinh viên một chút để kéo phiếu cho bộ phim. Bởi vì hai bộ phim Lê Hy Nhi từng đóng là hai bộ thanh xuân vườn trường, nên fan của cô ta có rất nhiều. Kết quả, đến ngày tuyên truyền, Lê Hy Nhi lại bị trẹo chân. Tới trường học mới bất đắc dĩ nói cho đoàn làm phim tình huống của mình. Thật xin lỗi, tôi cho rằng mình có thể cố gắng, nhưng bây giờ thật sự không có cách nào. Vậy phải làm sao đây? Đã bàn bạc với nhà trường trước rồi. Người phụ trách tuyên truyền trong đoàn phim khó xử. Tuyên truyền phim tuyệt đối không thể xảy ra loại chuyện làm thất vọng fan như vậy. Những nữ sinh trong câu lạc bộ nhảy kia còn có nhiều người là fan của Lê Hy Nhi. Lê Hy Nhi liên tục giải thích với người phụ trách tuyên truyền, nhìn thoáng qua Vivi bên cạnh. Hay là để cho Vivi đi đi, gần đây tuyên truyền đều là tôi và cậu bà làm chính, cũng nên cho cô ấy một cơ hội. Quản lý của Lê Hy Nhi cũng khuyên nhủ, nếu Hy Nhi nhảy với đôi chân bị thương, ngược lại sẽ chậm trễ việc tuyên truyền sau đó. Để cho bộ Vivi đi cũng có tác dụng tuyên truyền cho bộ phim. Kiều Lâm không nói gì, trợn mắt xem thường. Nói giống như cho bọn họ đi là cơ hội do Thượng Đế ban tặng ấy. Buổi chiều cô ta đã bị trẹo chân, nhưng mà tới bây giờ mới bảo Vivi đi. Căn bản làm cho người ta đến thời gian học với luyện tập cũng không có. Đây không phải là cho bọn họ cơ hội, mà là muốn để mỗi Vivi lên sân khấu làm trò cười. Người phụ trách tuyên truyền nhìn Vivi. Vivi, cô xem cô có thể đi được không? Cô ta cũng biết thời gian ngắn như vậy. Muốn cô đi học một bài vũ đạo lại còn tập luyện tốt để lên sân khấu, quả thực có chút làm khó người ta. Có thể, bây giờ đi luôn đi. Vivi rất phối hợp nói. Người phụ trách tuyên truyền của đoàn phim dẫn đường cho cô. Kiều Lâm nhanh chóng đi theo. Cô ta định làm em xấu mặt, em còn đi làm gì? Đều là vì buổi tuyên truyền phim mà, Vivi nói. Kiều Lâm thở dài cũng lời khuyên nhủ. Em đi qua chỗ tuyên truyền đi, lát nữa anh và trợ lý tới. Vivi đi theo, tìm đến câu lạc bộ vũ đạo. Một đám nữ sinh vừa thấy không phải là thần tượng Lê Hy Nhi của mình, thì trên mặt đều lộ vẻ thất vọng. Nghe nói chân Lê Hy Nhi bị thương, tất cả đều quan tâm hỏi han vết thương của idol. Sau một lúc lâu cũng không để ý tới chuyện dạy Vivi tập luyện. Đằng lúc người phụ trách tuyên truyền cũng khó xử, Kiều Lâm xách phó thư dịch, đeo khẩu trang lại đây. Phó thư dịch tháo khẩu trang, đám nữ sinh trong câu lạc bộ kích động thét chói tai, làm gì còn dành đi lo lắng cho Lê Hy Nhi. Ngại quá, hôm nay Lê Hy Nhi đi trẹo chân, chỉ có thể để mộ Vivi của chúng tôi đến tập luyện với mọi người. Phó thư dịch nói xong, còn bảo trợ lý Kiều Lâm cầm theo hai túi đồ to đặt sang một bên. Mọi người nhanh luyện tập đi. Luyện xong sớm một chút, chúng ta còn có thời gian cùng nhau ăn ít đồ. Một đám nữ sinh nghe thấy luyện tập xong, có thể cùng ăn uống nói chuyện phiếm với phó thư dịch. Tất cả đều bắt đầu dốc lòng dạy vũ đạo cho Vivi. Bọn họ tận tâm dạy, Vivi vốn thông minh nên học cái gì cũng nhanh. Không đến nửa giờ cũng đã tập luyện xong. Kiều Lâm hài lòng nhìn bọn họ bắt đầu tập luyện. Mấy nữ sinh này phần lớn đều là fan của Lê Hy Nhi. Biết Lê Hy Nhi bị thương, khó tránh khỏi sẽ không toàn tâm toàn ý dạy cho Vivi tập luyện. Nhưng mà phó quý giày đã có móng tay nhọn, chỉ cần chờ phó thư dịch đến thì còn có ai quan tâm đến chuyện Lê Hy Nhi có bị thương hay không chứ. Phó thư dịch nhìn Vivi mặc váy ngắn cùng một đám nữ sinh trẻ tuổi đầy sức sống nhảy múa, thần bí cười hề hề nhìn trợ lý nhà mình dặn dò điều gì đó. Trợ lý dậy đi trước, không biết đi làm gì. Sau khi dặn dò trợ lý xong, anh ta lại nói với Kiều Lâm, lát nữa quay video cô ấy nhảy lại rồi chia sẻ cho tôi. Anh muốn làm gì? Kiều Lâm cảnh giác nhìn anh ta. Có việc. Phó thư dịch cong môi cười xấu xa, đưa chút giấm cho anh trai anh ta y mà. Vivi nhanh chóng luyện tập xong vũ đạo với mấy nữ sinh, cùng phó thư dịch chụp ảnh chung với bọn họ, sau đó cùng uống trà sữa và nói chuyện phiếm một lúc. Phó thư dịch bị quản lý gọi đi nhận phỏng vấn, Vivi còn ở lại câu lạc bộ để chuẩn bị lên sân khấu với mấy nữ sinh. Bởi vì tuổi tác không hơn kém quá nhiều, hơn nữa vừa rồi tập luyện cô lại học được rất nhanh, để cho các cô ấy có thời gian ở cùng phó thư dịch, cho nên đám nữ sinh đều có ấn tượng rất tốt về cô. Có người từng xem qua cu xoay 40-32 vòng trên mạng của cô, bởi vì đều là học vũ đạo cho nên cảm thấy tò mò không thôi. Làm sao cô có thể hoàn thành vậy? Tôi xoay mấy vòng đã không chịu được rồi. Vivi cười nói thẳng, chủ yếu vẫn là khống chế lực của cơ bắp chân. Nhưng mà sau khi xoay xong, tôi có mấy ngày đều nằm ở nhà đấy. Cả đám nữ sinh bật cười, bắt đầu kể những chuyện vất vả và thú vị khi học vũ đạo. Bất giác cảm thấy, so với việc chỉ có thể thấy thần tượng trên TV, cô gái có thể cùng các cô ấy nhảy và nói chuyện phiếm như vậy càng đáng yêu hơn. Trước khi lên sân khấu, Kiều Lâm lại mang theo chuyên viên trang điểm đến hậu trường trang điểm cho cả nhóm. Người chủ trì ở trước sân khấu đã thông báo tiết mục bọn họ sẽ biểu diễn. Vivi mỉm cười, đập tay về nhóm nhảy, đi lên sân khấu từ hai bên cánh gà. Bản nhạc vui vẻ nghịch ngợm vang lên, Vivi theo nhịp nhạc bắt đầu nhảy cùng nhóm nhạc. Vẻ ngắn vừa vặn, phô bày đôi chân thon dài của cô, hơn nữa tạo hình hôm nay lại ngọt ngào đáng yêu, thanh xuân rào rạt. Chỉ trong chốc lát liền tạo thiện cảm với đám nữ sinh viên. Trong đó có fan của cô nhận ra cô, kích động nói với đám bạn xung quanh. Mau nhìn, đó là thần tượng mộ Vivi của mình, là thần tượng mộ Vivi. Ôi trời, người thật đẹp quá. Vivi cùng các nữ sinh nhảy vừa tinh nghịch vừa gợi cảm, làm cho một đám nữ sinh yêu thích, đồng thời cũng khiến những nam sinh trẻ tuổi mê mẩn. Có người nghe thấy đây là buổi tuyên truyền của phim Trường Phong, nhận ra cô là mộ Vivi đóng vai Đường Thứ Kỷ. Một đám nam sinh lớn giọng hô to, đoàn phim Trường Phong ai đẹp nhất? Nữ thần mộ Vivi đẹp nhất. Mộ Vivi, tôi muốn làm bạn trai của cô. Vivi biểu diễn xong, cùng nhóm này cúi đầu chào, rồi nhận lấy micro từ người chủ trì. Chào mọi người, tôi là Mộ Vivi. Vô dĩ người nhảy vừa rồi phải là nữ thần Lê Hình Nhi của các bạn. Nhưng mà hôm nay, cô ấy bị trọ chân, chỉ có thể để tôi vụng về lên biểu diễn thay. Người chủ trì thuận tiện tiếp lời. Vivi nhìn qua không lớn hơn sinh viên của chúng tôi mấy đâu nhỉ. Tháng trước, tôi vừa mới đón sinh nhật 19 tuổi. Vivi cười khẽ. Phó thư dịch ở hậu trường đang vô cùng lo lắng thúc giục Kiều Lâm gửi video qua. Quay video chưa? Mau gửi cho tôi, mau gửi cho tôi. Kiều Lâm đứng dưới sân khấu, cạn lời mà gửi video vừa quay được cho phó thư dịch. Phó thư dịch mở ra xem một đoạn. Không khỏi thầm khen, kỹ thuật quay của Kiều Lâm quá tốt. Không chỉ quay được người đang nhảy trên sân khấu, mà còn truyền ống kính đến những nam sinh thổ lộ với cô dưới khán đài. Trên sân khấu, Mộ Vivi và người chủ trì đã giới thiệu xong ca khúc Lê Nhi và Phó Thư Dịch sẽ biểu diễn. Trước khi lên sân khấu, Phó Thư Dịch nhanh chóng gửi video qua WeChat cho Phó Hàn Tranh ở thủ đô. Anh, xem hôm nay bạn gái của anh đáng yêu bao nhiêu này. Gửi xong một câu này, còn kèm theo video Kiều Lâm vừa mới gửi tới. Đương nhiên trọng điểm của anh ta, muốn anh xem không phải là bạn gái đáng yêu của anh ta, mà là các nam sinh dưới sân khấu yêu thích bạn gái anh như thế nào. Lấy hiểu biết của anh ta về anh trai mình, sau khi anh xem xong nhất định sẽ chua hơn cả giấm chua trăm năm. Ai bảo anh một lời không hợp liền thu hồi công ty game của anh ta, một lần không vui liền bán hết xe thể thao của anh ta. Trước kia anh ta không đấu lại anh, hiện tại có Mộ Vivi, anh ta có thể cho anh ăn không hết giấm chua. Trạm tuyên truyền đại học này không thể nghi ngờ rất thành công. Đa số fan của Phó Thư Dịch và Lê Hình Nhi đều là sinh viên trẻ tuổi. Người mới là Vivi, bởi vì biểu diễn xinh đẹp ngọt ngào trong ngày kỷ niệm thành lập trường, cũng kiếm được một số lượng fan lớn ở trường học. Trên đường trở về, Vivi liền nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh. Hôm nay ở đâu? Vivi nghe ra giọng anh, mơ hồ có chút tức giận. Đến đại học biểu diễn, không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Em chưa nói qua, em sẽ nhảy. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Anh vừa mới tiến vào cửa nhà liền nhận được video Phó Thư Dịch gửi tới. Cô mặc váy ngắn ở trên sân khấu nhảy rồi xoay tròn, vui vẻ hoạt bát khiến người yêu thích. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh liền nhìn thấy một đám nam sinh tràn trề năng lượng, vừa gào thét vừa tỏ tình. Quyết định lâm thời anh xem rồi sao? Vivi cười khẽ hỏi. Phó Hàn Tranh nghiến răng. Đã xem. Vivi nhíu mày. Anh đang tức giận. Bình thường anh nói chuyện không phải giọng điệu này, hôm nay lại ầm ĩ chuyện gì nữa. Phó Thư Dịch ngồi bên cạnh vênh tay lên nghe, âm thầm xoa tay cười trộm. Ha ha ha, thùng giấm chua đổ rồi. Đối với chuyện bảo thu này, anh ta sẽ không ngu ngốc mà làm ngay trước mặt anh trai anh ta giống như phó tiểu nhị. Anh ta sẽ làm theo kiểu thần không biết quỷ không hay như thế này, cho anh một đả kích trúng tim mới là kế sách tốt nhất. Anh ta hí hửng đắc ý khoe với Phó Thư Khâm. Rất nhanh Phó Thư Dịch liền nhận được hai tin WeChat. Là một người từng trải, em làm đồ bình giấm của anh cả, xui xẻo cũng là em. Thắp nến cho em trước đây. Phó Hà Tranh trầm ngâm một lúc, mạnh miệng nói, không có. Bởi vì một đám trai danh đầu chưa mọc tóc tỏ tình với cô mà tức giận, có vẻ không chín chắn lắm. Nhưng mà trong lòng anh rất chua chát. Vì rõ ràng là có. Hôm nay cô không chọc anh, anh đột nhiên bày ra giọng điệu này là có chuyện gì? Phó Hà Tranh hít sâu một hơi hỏi, Phó Thư Dịch có ở gần em không? Vì liếc mắt nhìn Phó Thư Dịch một cái. Có, ở đây. Nó đang cười sao? Phó Hà Tranh hỏi. Đúng, sáng vẻ rất vui sướng. Vì nói thật. Phó Hà Tranh hừ nhẹ một tiếng, đưa điện thoại cho nó, anh có lời muốn nói với nó. Vì nghi hoặc nhíu mày, đưa điện thoại cho Phó Thư Dịch đang vui vẻ ngâm nga bên cạnh. Anh có chuyện muốn nói với anh. Phó Thư Dịch đột nhiên tắt tiếng, bàn tay cầm lấy điện thoại không tự giác run lên. Anh có gì dặn dò sao? Phó Hà Tranh lạnh giọng hỏi. Em gửi video đến là có ý gì? Phó Thư Dịch cười khan. Báo cáo lịch trình của chị dâu cho anh ạ. Tuyệt đối không phải trả thù anh hay đưa cho anh chút giấm chua đâu. Cố ý. Phó Hà Tranh lạnh lùng nói. Cái gì cố ý cơ? Phó Thư Dịch giả ngu. Phó Hà Tranh lười muốn hỏi anh ta, trực tiếp nói. Vừa rồi anh có đi tìm đồ, không cẩn thận làm đồ ngăn tủ để đồ của em rồi. À! Phó Thư Dịch vừa nghe xong liền đau khổ ôm đầu chu chéo. Cái gì mà không cẩn thận, anh rõ ràng là cố ý. Mấy cái đĩa game đều là số lượng giới hạn toàn cầu, khó khăn lắm anh ta mới sưu tầm được. Mỗi một thứ đều là tâm can bảo bối của anh ta. Pha chàng nghe được tiếng kêu gào đau khổ của anh ta thì tâm trạng tốt lên được vài phần. Bây giờ có thể trả máy lại cho cô ấy. Mặt Phó Thư Dịch lộ rõ không còn liên tiếp cuộc đời trả di động lại, ngồi trên xe đấm ngực dậm chân, tức giận muốn hộc máu. Mấy bảo bối anh ta vất vả lắm mới sưu tầm được lại bị hủy dưới ma trảo của anh. Vì cúp điện thoại, cau mày nhìn Phó Thư Dịch giống như lên cơn thần kinh. Anh nói cái gì mà làm anh ta tức giận thành như vậy? Trở lại khách sạn, Phó Thư Dịch tức giận mà một mình ăn hết 3 phần cơm. Quản lý của anh ta không nỡ nhìn nên khuyên nhủ: tháng sau cậu còn có một quảng cáo phải quay, yêu cầu phải gầy một chút, cậu ăn như vậy thì lúc đó phải làm sao? Phó Thư Dịch nhồm nhòm nói: lòng tôi tan nát rồi, anh còn không cho tôi ăn. Quản lý là gia minh của anh ta vô ngữ phỉ nhổ: cậu tan nát cõi lòng cái con khỉ, buổi chiều còn vui vẻ giống như tên ngốc đây thôi. Vì đỡ chán, anh ta nghe điện thoại của anh trai xong thì cả người không tốt lắm. Không biết rốt cuộc Phó Hàn Tranh đã nói cái gì mà kích thích em ruột của mình thành nông nỗi này. Có đôi khi cô thật sự nghi ngờ Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm là hai đứa em trai Phó Hàn Tranh nhặt về. Kiều Lâm lời nhìn Phó Thư Dịch ngầu nghiến ăn uống quá độ, cơm nước xong liền đưa nghệ sĩ nhà mình trở về phòng sớm. Ngày mai không cần dậy sớm, buổi chiều có một buổi talk show ở đài truyền hình, buổi tối mới công chiếu phim. Được, ngày mai gặp. Vì gật đầu trở về phòng, rửa mặt xong liền đi nghỉ sớm. Giữa trưa ăn cơm xong, nhân viên chủ chốt trong đoàn phim liền chạy tới đài truyền hình, trang điểm tạo hình chuẩn bị cho tiết mục phỏng vấn. Cô liếc mắt nhìn kịch bản phỏng vấn, cô chỉ cần trả lời 3-4 câu hỏi là xong. Dù sao nhân vật phỏng vấn chính vẫn là nam nữ chính và đạo diễn. Lên sân khấu trước là nam chính Phó Thời Dịch và nữ chính Lê Hình Nhi. Sau khi hai người tự giới thiệu xong, giới thiệu đến bộ phim sắp cường chiếu, cùng ngồi xuống sofa nhận câu hỏi từ người dẫn chương trình. Khi phỏng vấn bọn họ, Vivi và đạo diễn Dịch An còn ngồi ở bên trên sân khấu vừa xem vừa chờ. Người dẫn chương trình: nghe nói Thời Dịch từ chối vai nam thứ của Hollywood để đóng vai chính trong Trường Phong, anh có nguyên nhân đặc biệt gì không? Phó Thời Dịch: tôi rất thích vai diễn này. Đạo diễn Dịch An ngồi trên ghế cười gượng gạo, rõ ràng anh ta động kinh chạy tới cướp vai diễn, còn nói thành đường hoàng như vậy. Người dẫn chương trình nghe xong tiếp tục hỏi: vậy anh có hối hận mất đi cơ hội tiến Hollywood không? Phó Thư Dịch: không hối hận, Cố Trường Phong là một vai diễn có tính khiêu chiến đối với tôi. Mặc dù anh ta chỉ vì chạy đến ôm đùi chị dâu anh ta, nhưng không thể nào nói lời nói thật được. Người dẫn chương trình phỏng vấn Phó Thư Dịch mấy vấn đề xong, bắt đầu phỏng vấn Lê Hình Nhi. Người dẫn chương trình: lúc trước Hình Nhi đóng phim truyền hình, vậy cô có thấy phim truyền hình và phim điện ảnh có gì khác nhau không? Lê Hình Nhi: tôi cảm thấy mình học được rất nhiều thứ trước kia mình không biết, càng phải trau dồi kỹ thuật diễn hơn. Người dẫn chương trình: hai bộ phim truyền hình của Hình Nhi đều có rating rất cao, tôi tin rằng diễn xuất của cô không hề kém. Tôi cũng mong chờ xem phim điện ảnh của cô sẽ như thế nào. Lê Hình Nhi: tôi cũng hy vọng fan có thể nhìn thấy một người không giống tôi trong Trường Phong. Người dẫn chương trình hỏi một số vấn đề về phương diện điện ảnh xong thì bắt đầu hỏi một ít thông tin về đời tư. Đây là mục rất hấp dẫn người xem trong chương trình. Người dẫn chương trình: nghe nói Hình Nhi đã có bạn trai. Lê Hình Nhi thẹn thùng cười: đúng vậy. Người dẫn chương trình: hai người quen nhau như thế nào? Lê Hình Nhi ngọt ngào cười: thanh mai trúc mã, quen biết rất nhiều năm. Người dẫn chương trình: gia đình của Hình Nhi là gia đình tái hôn, vậy người cha hiện tại của cô có đối tốt với cô không? Lê Hình Nhi: ông ấy coi tôi như con gái ruột, cha và mẹ tôi yêu nhau từ thời trẻ, nhưng vì một số nguyên nhân cá nhân nên đều có cuộc sống riêng. Đến nhiều năm sau, mẹ ly hôn mang theo chúng tôi, vợ của cha cũng đã qua đời. Bọn họ phát hiện còn yêu đối phương nên đến với nhau một lần nữa. Vì nghe xong thì cười miệng một tiếng, vì để che giấu mình là đứa con của vụ ngoại tình giữa Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm, cô ta lại có thể tuyên bố là mình không phải con gái ruột của Lê Gia Thành. Vì tẩy trắng cho mình, Lê Hình Nhi cũng đủ liều đấy.